Bé con, em yêu anh à, chương 3, góc truyện audio.com. Cố xuống nhà, đi luôn ra xe, Nam Anh thấy Vivi không ăn uống gì nên kéo tay và đùn cô đi vào bàn ăn. Ăn xong hẵng đi học, không khéo lại đau bụng giờ. Nam Anh nói với giọng cương chiều, Livy túm lấy cốc sữa về uống, chẳng ho he gì đi ra xe luôn, cô luôn nghĩ về Huy Bin. Từ lúc Huy Bin đi rời khỏi Mỹ thì cô ít tiếp xúc với con trai. Nhưng bạn của Nam Anh là ngoại lệ, vì họ luôn quan tâm cô chẳng có ác cảm với họ, cô coi họ như người anh trai. Suy nghĩ của Vivi, bất chợt Nam Anh lên tiếng làm cô giật mình, em lại nghĩ về nhóc Huy à, bây giờ nó đẹp trai lắm. Học giỏi nữa, nhưng chẳng nhảy lớp như em đâu, nó hiền, hot boy no. Hai của Viva School đấy. Sau anh một bậc ha ha. Nó hay hỏi về em lắm. Ưu tin, hai điêu. Vivi bĩu môi nhưng không khỏi vui. Ê lều, cười rồi kìa. Ha ha, lái xe đê. 5 phút sau. Chết chưa, đóng cổng rồi. Nam Anh xoa trán. Để em. Nói xong Vivi đi về phía bảo vệ nói gì đó làm ông ta tái xanh mặt rồi cũng mở cổng. Anh ngồi trong xe không khỏi lắc đầu cười. Rồi đi về phía Vivi và ấn mật khẩu để cô lên xe rồi lắp tay lái đi về phía nhà để xe hạng VIP. Mở cặp ra lấy cho Vivi một chiếc điện thoại. Tan học anh qua lớp đón. Có gì phone cho anh? Nhớ chưa tí đầu cô, ai ra đau. Vivi biết rồi, xoa đầu mặt ỉu xíu lên phòng hiệu trưởng nhận lớp. Cô đi theo bà giáo viên chủ nhiệm, cô Huyền, đến cửa lớp 11 VIP bà giáo dừng lại. Em ở ngoài này. Khi nào tôi gọi thì vào, chấm, im lặng, rồi bà ta lắc cái eo đầy mỡ vào lớp, mặc kệ lớp đang ồn ào bà nói. Xin chào các anh chị, hôm nay lớp ta có thêm một học sinh mới, nam hay nữ vậy cô, xinh không cô, em vào đi, rồi cô bước vào lớp dưới sự ngạc nhiên, ghen tị, của 42 con mắt trừ một người nằm gục xuống bàn. Chị có thể giới thiệu về mình. Ok, ni hao, mình tên Trần Hoàng Khả Vi, mong được sự chiếu cố của các mem. Nói rồi cô cười thật tươi, lộ hai răng khểnh, ồ ôi, bạn ơi, sao tóc bạn dài thế? Sao bạn nhuộm tóc rực rỡ thế? Bây giờ mời em về chỗ, bà giáo nói, bà suýt quên, em xuống ngồi gần Huy đi ném phấn về phía Huy đó. Chỗ đó, cách chương.